Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, chương 1382, quyết chiến. Được nghe truyền âm, tiểu vương đã dại ra. Đại não bên trong trống rỗng, phảng phất trời sập bình thường. Như thế nào cũng không nghĩ tới, tỷ tỷ còn che giấu chuyện như thế. Không nói với chính mình, là không muốn để cho mình khổ sở sao? Cung chủ, chúng ta trở về. Ông, cùng lúc đó, ngục trưởng bọn người cùng nhau hiện ra ở thần cung phòng họp bên trong. Ân, thế nào? Đánh thoải mái sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói. Hắc hắc, xác thực thật thoải mái. Bất quá, ngày mai liền không có đến đánh Nga. Chúng ta đều đánh xong. Cái kia địa bá vương cũng không dám cùng chúng ta giao thủ a. Tiểu ải nhân nhếch miệng cười gằn nói. Ngục trưởng bọn người nghe vậy, cùng nhau nhẹ gật đầu. Mỗi người luân phiên tiến đến đánh địa bá vương. Cho tới bây giờ, địa bá vương dám ứng chiến mới là quái sự đâu. Cung chủ, chúng ta là thời điểm rời đi khu 13, tiến về ba vị trí đầu khu A. Ngục trưởng sắc mặt nghiêm túc hỏi. Còn lại phạm nhân cũng là chờ đợi không thôi nhìn về phía Vương Khai. Ân, là thời điểm nên rời đi nơi đây. Bất quá, các loại đem địa bá vương cùng Đàm Phong xử lý rồi nói sau. Nghĩ đến, hắn cũng nên thẹn quá hóa giận xuất thủ. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn chủ động công tới. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể bạo đánh cho hắn một trận. Cái này mấy ngày, một mực nhìn thấy hắn liền chạy chạy. Quả thực không có ý nghĩa a. Ngục trưởng không khỏi cười to nói. Đối với cái này, còn lại phạm nhân cũng là chờ đợi cực kỳ. Như Tào Tháo, Lữ Bố bọn người đều là từ dự thính khóe miệng hung hăng co quắp. Như vậy trêu đùa tính toán người khác, sợ là cũng chỉ có Vương Khai có thể làm được. Có thể tưởng tượng đến, ngục trưởng bọn người nhìn thấy Đàm Phong liền chạy chạy, rõ ràng là lấy yếu chi tư đối mặt hắn. Nhưng các loại chân chính đối chiến bắt đầu thời điểm, Đàm Phong tất nhiên sẽ bị đánh thương tích đầy mình. Cái này chẳng phải là đến kích thích chết Đàm Phong, để hắn sống sờ sờ tức chết. Thậm chí liền hắn muốn trong bóng tối đạt được nữ nhân, đều là Vương Khai an bài đi qua. Bực này tư vị, Tào Tháo bọn người nhìn nhau. Không phải Vương Khai địch nhân, xem ra xác thực là một chuyện tốt a. Không phải tuyệt đối sẽ bị hắn hố chết. Tào Tháo, Lữ Bố, các ngươi dưới tay người tại khu 13 làm việc tốt như thế nào? Vương Khai lắc lắc lông mày, nhìn về phía bọn hắn. Cung chủ yên tâm, bọn hắn hiện tại tất cả đều nhận cung chủ ngươi làm chủ. Cũng lại còn có không ít trong lòng còn có cảm kích người. Đưa ngươi chân dung cung phụng mà bắt đầu. Tào Tháo cung kính nói ra. Ngươi bây giờ tại khu 13 bên trong, thế nhưng là danh phù kỳ thực đại thiện nhân. Lữ Bố thần sắc có chút khinh thường nói ra. Như vậy ngụy trang mình, muốn được thiên hạ mỹ danh, vụng trộm, lại làm tận chuyện xấu. Dùng cái này đến đạt thành hắn tự thân mắt. Nói thật, Lữ Bố ở sâu trong nội tâm là khinh thường. Tại Lữ Bố cho rằng, cường giả liền nên hỏng liền hỏng, tốt liền tốt, không phục chiến là được. Thật tình không biết, Lữ Bố ý nghĩ, Vương Khai đã chơi chán sai lệch. Ân, không tệ không tệ, chờ đến ba vị trí đầu khu, ta lại đem thứ ba vũ trụ 10.000 cái khu vực, khoảng cách toàn bộ rút ngắn đến một ngày. Về sau, các ngươi liền riêng phần mình phân tán, giúp ta đi làm việc tốt đi. Vì thế, ta sẽ cho các ngươi một cái cường đại tu vi tự bảo vệ mình, có thể để các ngươi tùy ý phát huy. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút hài lòng gật đầu một cười. Tăng cao tu vi, tại thứ ba vũ trụ vạn cái khu vực bên trong, tùy ý phát huy. Cái kia được bao nhiêu cường mới có thể làm đến. Nghe thấy lời ấy, Tào Tháo bọn người đều là chờ đợi không thôi. Vậy kích động cực kỳ. Ba vị trí đầu khu, để ta tới khống chế làm việc. Khu thứ 4 cùng về sau khu vực, liền do các ngươi đi thôi. Ta tạm thời chỉ có thể giúp các ngươi đem tu vi cảnh giới tăng lên tới ngàn tu thần, hoặc là vạn tu thần. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý nói ra, ngàn tu thần, vạn tu thần, đủ để tại khu thứ 4 bắt đầu, đến cuối cùng 10.000 khu, muốn làm gì thì làm. Tào Tháo bọn người đều là kích động muôn phần, chờ đợi một khắc này tiến đến. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, ngàn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 87/10 khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 0/6000 kinh nghiệm không tiến hướng phía trước 3 khu, thì không cách nào gia tăng, khoác lác giá trị lại tiêu hao sạch sẽ, vẫn là mau chóng xử lý khu 13 sự tình, cũng tốt tiến về 3 vị trí đầu khu tăng cường thực lực. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ, như hiện tại trụ vương tìm đến, mình ngược lại là không sợ, nhưng nếu là càng mạnh vũ vương nhóm cường giả tìm đến đâu? Cái kia tất nhiên là địch hơn hết, không có khoác lác giá trị tình huống dưới, thực lực cảnh giới lại không bằng người. Cái kia hạ tràng, chỉ có ngồi chờ chết, thôi, không đợi, chúng ta chủ động xuất kích đi, diệt Đàm Phong cùng địa bá vương các loại đám ô hợp. Vương Khai suy nghĩ một phen, đột nhiên đứng dậy từ tốn nói, bá, lời vừa nói ra, ngục trưởng bọn người đều là thần sắc khẽ giật mình, rời đi khu 13 thời điểm, rốt cục lại tới, xưng bá thứ 3 vũ trụ bộ pháp, vậy bắt đầu bước ra, ta đi sốt ruột tất cả mọi người đến đây, Tào Tháo Lữ Bố bọn người đều là đứng dậy tuân mệnh mà đi, Vương Khai thì mang theo ngục trưởng bọn người. Xuất hiện ở lầu 5 góc dưới lầu, nhìn qua 4 phương 8 hướng, tụ tập mà đến thần cung thành viên, vốn là mấy trăm ngàn, hiện tại thì là đạt đến mấy triệu chi cự. Trong đó, hơn phân nửa đều là mộ danh mà đến, muốn theo Vương Khai, còn có cảm kích Vương Khai, nghĩ đến báo ân, đối với cái này, Vương Khai vô cùng hài lòng, xem ra thiện tên sự tình, làm xác thực rất đúng chỗ. Chúng ta bái kiến cung chủ, theo đám người cùng nhau quỳ một gối xuống đất, cái kia chỉnh tề vang động, thanh âm cung kính, nghe Vương Khai cảm thấy đắc ý, thậm chí cái kia từng đôi cảm kích cùng ánh mắt sùng bái, đều để Vương Khai tâm tình vô cùng vui vẻ, đây cũng là ngụy quân tử cảm giác sao, hắc hắc, cũng không tệ a, đế giận, ban đầu ở tiên vũ vực thời điểm, nếu như ta như vậy đối phó ngươi, thật là tốt biết bao a. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, có thể lấy cái chết đơn giản như vậy xong việc. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cảm thấy không khỏi tối hảo cảm cười. Đi thôi, thanh trừ địa bá vương ác thế lực, để khu 13 triệt để trở thành một chốn cực lạc. Vương Khai phất tay từ tốn nói, vâng, cung chủ. Theo đám người cùng kêu lên tuân mệnh, mấy triệu đại quân cùng nhau khai phát hướng về phía địa bá vương chỗ hoàng cung phương hướng. Cùng lúc đó, địa bá vương hoàng cung bên trong đang suy nghĩ như thế nào để đại vương cùng tiểu vương trở lại khu thứ 8 Đàm Phong, không khỏi nhướng mày, đứng dậy nhìn về phía thần cung phương hướng. Ân, thế mà trước một bước công tới. Ha ha, đây là muốn quyết nhất tử chiến sao? Vẫn là nói bọn hắn đã ngờ tới, sẽ ở sau 3 ngày chết tại tay ta, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Đàm Phong khinh thường lạnh cười, từ tốn nói, kẻ yếu, không quản xuống tay trước, vẫn là hậu hạ thủ. Cuối cùng hạ trang, chỉ có một chữ chết. Đàm công tử, người thế nào? Mỹ mạo nữ phạm nhân phân thân, chập chờn thân thể, chậm rãi đi tới, vô sự, thần cung người tụ tập lại. Hướng nơi này tới, Đàm Phong híp mắt cười nói, vươn tay ra, liền muốn ôm mỹ mạo nữ phạm nhân vòng eo, nhưng mà, không đợi thành công, chính là bị xảo diệu tránh thoát khỏi. Ai nha, ngươi thật là xấu a. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể giết những người kia, ta liền thành toàn ngươi. Như thế nào nha? Mỹ mạo nữ phạm nhân kiều cười quyến rũ nói.